Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, cho ta trung thực chút. 248 rất hiển nhiên, đó cũng không phải trong phim ảnh kiều đoạn, có người tại cuối cùng một tuồng kịch phần một giây sau cùng. Trực tiếp tại trường quay, đem nhân vật nữ chính quang minh chính đại trực tiếp cho cướp đi, nguyên bản một giây đồng hồ sau đó. Tại này phá núi trong vùng cuối cùng một tuồng kịch rốt cục chụp xong. Sáng sớm ngày mai, đoàn làm phim liền có thể thuận lợi khải hoàn hồi chiều. Nhưng mà, Ito là xử nữ tòa, nhất là cái trong mắt dung không được bất luận cái gì hạt cắt bất luận cái gì thì vết người. Đừng nói một giây, dù là vẻn vẹn chỉ có nửa giây ống kính không phù hợp hắn chờ mong. Dù là sở hữu người ngoài nghề tất cả đều nhìn không ra. Hắn cũng y nguyên sẽ làm theo ý mình lần nữa tới quá. Nhưng mà thì tính sao? Vị kia không phải người khác, chính là cái này đoàn làm phim áo cơm phụ mẫu. Liên liên Ito cũng là giận mà không dám nói gì. Thế là, từ tư đệ tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong tầm mắt. Bị người trước mặt mọi người ôm đi, chính từ tư đệ bản nhân cũng sửng sốt một hồi lâu. Nàng há hốc mồm, đại khái là một tháng qua. Nàng cơ hồ không có mở miệng nói chuyện qua, cho dù cùng đạo diễn giao lưu, phần lớn bất quá gật gật đầu, thỉnh thoảng ân, vài tiếng tính làm đáp lại. Một lúc sau, ít hầu căng lên, vậy mà nhất thời có chút không quá thích ứng mở miệng. Cũng nhất thời không biết nên mở miệng nói cái gì, nàng chỉ theo bản năng dẫy dẫy, đã thấy đỉnh đầu người có chút mặt lạnh lấy, nghiêm nghị nói, cho ta trung thực chút nói. Ánh mắt sắc bén quét nàng một chút, từ tư đệ cắn răng, đến cùng đối trước mắt người này có chút e ngại, không bao lâu, chỉ hé miệng ngừng lại, dừng một chút, ánh mắt từ nhân viên công tác trên mặt từng cái lướt qua. Gặp nhân viên công tác cùng tiến tới nghị luận ầm ĩ. Nàng chỉ có chút không đất dung thân lên, cuối cùng, mắt thấy sở hữu nhân viên công tác thân ảnh càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Lệ Trương Đình trực tiếp ôm nàng xuống núi, qua cầu, cầu đối diện là trên trấn cơ hồ không có gì có thể chỗ đặt chân. Phá cũ nát cũ, lớn như vậy thị trấn liền ở giữa ra dáng khách sạn đều không có. Chỉ có một hai nhà phá quán trọ nhỏ, cũ đến căn bản đạp không được chân. Cuối cùng, Lệ Trương Đình dứt khoát trực tiếp ôm từ tư đệ về tới trên xe. Dứt khoát. Hắn ngồi xe thương vụ không gian 10 phần lớn, sau khi lên xe, đem điều hòa không khí vừa mở, từ tư đệ thân thể lập tức ấm áp lên, bất quá, từ tư đệ trên thân ướt sũng, trước đó ở trên núi lào đảo nghiêng ngã, quần áo trên người dính đầy mảnh bùn, lại bị nước mưa xối, đã sớm chật vật không chịu nổi, vừa lên xe, trên người nước bùn trực tiếp cọ đến xe chỗ ngồi, từ tư đệ có chút không dám loạn động. Lệ Trương Đình không nói một lời nhìn chằm chằm nàng, chỉ đem nàng từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu. Cuối cùng, sắc mặt càng ngày càng mờ, toàn bộ quá trình, không còn có mở miệng nhiều lời nửa chữ. Qua thật lâu, chỉ đột nhiên trực tiếp đưa tay qua đến giải nàng quần áo. Từ tư đệ thấy thế, chỉ nắm thật chặt chính mình cổ áo, liên tục trốn về sau tránh, Lệ Trương Đình động tác dừng lại. Cười nhạo một tiếng, tay thu về, không bao lâu, không biết từ nơi nào lấy ra một khối khăn lông lớn. Hướng phía phương hướng của nàng quăng ra, ánh mắt tối đen, khăn mặt thẳng tắp ném vào từ tư đệ đỉnh đầu. Từ tư đệ có chút cắn môi, yên lặng đem khăn mặt từ trên đỉnh đầu lấy xuống. Vừa nhấc mắt, chỉ gặp Lệ Trương Đình tự mình đang thoát trên người mình áo khoác. Hàn áo khoác bị nàng cọ đến đầy người ô uế không chịu nổi. Mà Lệ Trương Đình hơi có chút bệnh thích sạch sẽ. Từ tư đệ gặp, chỉ chứa làm không có trông thấy. Cúi đầu dùng khăn mặt trầm thấp lau lên tóc của mình. Kết quả còn không có lau mấy lần. Trong tay khăn mặt thình lình bị người một thanh giành lấy. Chỉ gặp Lệ Trương Đình đem từ tư đệ trong tay khăn mặt một thanh chiếm quá khứ. Chính mình cau mày hướng trên đầu của mình lung tung lau một trận. Lập tức, hơi có chút không nhịn được lần nữa đem khăn mặt ném tới nàng đỉnh đầu. Một giây sau, hắn ngón tay thon dài duỗi tới, lập tức cách thật mỏng sợi tổng hợp, lung tung hướng trên mặt nàng dừng lại cọ lung tung, vậy mà tự mình thay nàng lau. Chỉ là, đối phương động tác một chút đều không ôn nhu, từ tư đệ làn da đều muốn bị hắn cho xoa phá. Hắn trả thù thành phần đoán chừng chiếm đa số, từ tư đệ thái dương có đạo nhàn nhạt vết thương, vừa rồi nhập hí quá sâu cho cọ tổn thương, hắn lung tung lau sạch lấy, kết quả chạm đến vết thương, từ tư đệ đau đến trầm thấp thân, ngâm một tiếng, đối phương động tác dừng lại, đưa nàng trên đầu khăn mặt gỡ xuống, đang muốn xem xét tới, kết quả từ tư đệ vừa vặn hắt hơi một cái, trực tiếp phun tại Lệ Trương Đình trên mặt. Lệ Trương Đình đưa tay hướng trên mặt mình thăm dò, sắc mặt lại là trầm xuống, từ tư đệ lập tức đưa tay che miệng của mình, một mặt xấu hổ, chính không biết làm sao ở giữa, bỗng nhiên cái mũi ngứa, chỉ chăm chú che miệng, cúi đầu liên tiếp lấy đánh mấy cái hắt xì, từ tư đệ khi còn bé lâu dài thụ hàn nguyên nhân, thân thể có chút suy yếu, nhất là đến thu đông cùng đầu mùa xuân mùa. Thường xuyên sẽ mắc mùa cảm mạo, lâu là kéo lên 1-2 tháng, ngắn thì mấy ngày liền có thể tốt, hồi trước ở trên núi bên ngoài quay phim nhiễm cảm mạo. Đã nhanh muốn khỏi hẳn, khả năng hôm nay ngâm chút mưa, lại có chút tái phát triệu chứng, Lệ Trương Đình cùng với nàng ở chung hơn nửa năm qua này. Gặp nàng sinh qua mấy lần bệnh, nhiều lần làm to chuyện, không dám khinh thường, hai người 1 tháng không thấy. Hôm nay gặp mặt lâu như vậy, ai cũng không có chủ động đã cho đối phương bất luận cái gì sắc mặt tốt. Lệ Trương Đình nguyên bản sắc mặt hơi trầm xuống, thấy thế, cuối cùng biến sắc, gặp mặt lâu như vậy, rốt cục chủ động cho nàng một cái sắc mặt tốt nói. Còn không đem trên thân này một thân cho thoát, muốn ta động thủ đào a? Dừng một chút, ánh mắt hướng trên người nàng đất bỏ đi áo bông nhi trên thân liếc qua. Khóe miệng hơi rút, nhàn nhạt vặn mi nói, thôn cô giống như từ tư đệ nghe vậy, dương mắt nhẹ nhàng trừng Lệ Trương Đình một chút, do dự một lát, chủ động đem trên người ướt áo bông cho thoát, Lệ Trương Đình trực tiếp tiếp nhận của nàng áo bông, lập tức mở cửa sổ, trực tiếp đem món kia áo bông một mặt ghét bỏ ném ra ngoài. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, từ tư đệ kinh hãi. Món kia y phục là của nàng đạo cụ, hôm nay trận kia hí còn không có chụp xong, nàng chỉ giãy dụa lấy muốn đi nhặt, Lệ Trương Đình trực tiếp ôm lấy eo của nàng một tay lấy nàng ôm. Từ tư đệ lập tức đặt mông ngã ngồi Lệ Trương Đình trên đùi. Lệ Trương Đình nắm vuốt từ tư đệ cái cằm liền hướng về phía miệng của nàng hung ác cắn đi lên. Động tác hơi có chút thô lỗ, tựa hồ mang theo một loại nào đó thầm hận ý vị. Từ tư đệ bị hắn cắn đến miệng có chút thấy đau. Ấm giận sau khi, cũng há mồm hướng hắn trên môi nhẹ nhàng hồi cắn một cái. Lệ Trương Đình thần sắc hơi ngừng lại. Một giây sau, cặp mắt của hắn trở nên u ám lên. Nơi nào dung hạ được từ tư đệ phản ứng này, càng hung mãnh hơn đáp lại từng trận hướng nàng tập quyền mà tới. 1 tháng không thấy, chỉ cảm thấy tiểu biệt thắng tân hôn giống như... Mắt thấy đối phương động tác càng ngày cũng quá mức, từ tư đệ sợ xảy ra chuyện, cuối cùng một tia lý trí gặp nàng lôi kéo trở về. Nàng chỉ thở hồng hộc ôm cổ hắn, cúi đầu gối lên hắn trên bờ vai, Lệ Trương Đình hai mắt nhắm lại, cũng coi như là theo chân hồi phục thần trí. Ngài ngài sao lại tới đây? Từ tư đệ sợ hắn còn muốn làm ẩu, khí tức chưa ổn, trước hết một bước lên tiếng hỏi thăm. Muốn chuyển di sức chú ý của đối phương, của nàng những này tiểu thủ đoạn căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Bất quá, Lệ Trương Đình gặp nàng khó được như vậy ngoan thuận gối lên trên vai của hắn. Núp ở trong ngực của hắn, sắc mặt dừng một chút, không bao lâu, lại đem lông mày nhướn lên, lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, điện thoại di động của ngươi đâu? Từ tư đệ vô ý thức trả lời. Điện thoại ở trên núi, vừa dứt lời, đột nhiên nghĩ tới, trên núi tín hiệu cực kém, cơ hồ không thu được bất kỳ tín hiệu gì, chỉ có xuống núi mới có thể thu được, mà từ tư đệ lên núi sau liền cơ bản không có xuống sơn. Bởi vậy ở trên núi 1 tháng này, điện thoại thành mô hình, bị nàng trực tiếp khóa đến trong giương. Rất nhiều chuyện làm ăn đều là tái hà mỗi ngày đi tới đi lui tại trên núi dưới núi. Thông báo, cũng liền mang ý nghĩa, này dòng dã một tháng, nàng đều không cùng hắn liên lạc qua, cho nên, hắn hôm nay bất thình lình đến, là bởi vì cái này gặp nàng biểu lộ có chút chột dạ, Lệ Trương Đình cười lạnh một tiếng, chỉ đưa tay sờ lên mặt của nàng nói, xem ra, ngươi hoàn toàn không có đem ta để vào mắt xuất phát trước. Hắn liền ý vị thâm trường đã cảnh cáo nàng, ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ xem ra, nàng là một chữ cũng không có nghe lọt, quả thực là cả gan làm loạn. Hết chương.